Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2066, Ba Đại Cường Giả. Góc truyện audio.com. Theo Tô Tử Mặc không ngừng tiếp cận, hắn khí thế trên người đã ở dần dần kéo lên. Đến cuối cùng, vậy mà đạt tới có thể cùng hơn 10 ức thần tộc đối kháng tranh phong tình trạng. Cái này chút ít thần tộc tuy rằng lớn tiếng la lên, đằng đằng sát khí. Nhưng Tô Tử Mặc đã từ nơi này chút ít thần tộc đôi mắt ở chỗ sâu trong phát giác được một tia sợ hãi. Bọn hắn sợ, vô tận năm tháng đến nay, thần tộc bốn phía chinh phạt sát phạt, đem vô số sinh linh chủng tộc dẫm ở dưới chân, cũng chưa bao giờ đem nhân tộc để ở trong mắt. Mà hôm nay, trước mắt vị này nhân tộc, đã cường đại đến một cái bọn hắn vô pháp tưởng tượng cấp độ. Nhưng vào lúc này, thần thành trên tường thành, xuất hiện một đạo thân ảnh, toàn thân vận một bộ rộng thùng thình màu đỏ pháp bào. Cầm trong tay trắng noãn pháp trưởng, râu tóc hoa râm, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn. Vị lão giả này đôi mắt thâm sâu, mặc dù cũng đã đi vào tuổi xế chiều. Cái này đôi màu xanh đậm trong đôi mắt, vẫn là thanh tịnh sáng, lóe ra cơ trí hào quang. Vũ Hoàng, lão già chậm rãi mở miệng, nói, ta là thần tộc đại tế tử, hy vọng ngươi năng lấy đại cục làm trọng, mang theo thiên hoang người lui về thế giới của mình, tránh cho trận này tai nạn cấp bậc chiến tranh. Thần tộc nhiều lần phạm ta thiên hoang, ta lần này đến đây, chính là muốn lấy một khoản nợ. Tô Tử Mặc nói, năm đó sự tình, sớm đã trở thành quá khứ. Đại tế tự nói, hơn 2000 năm trước, ta tộc niệm kỳ thần hoàng, đã từng tại lục thần trong hạp cốc quỳ lại thần hống thi cốt, hoàn thành cứu rỗi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, năm đó sự tình, ta có thể không truy cứu. Lúc này đây, thần tộc tái phạm thiên hoang sinh linh vẫn lạc gần nghìn vạn. Khoản này nợ máu, các ngươi thần tộc ý định như thế nào hoàn lại? Vũ Hoàng, ngươi một đường đi về phía Tây, đạp vỡ ta thần chi đại lục chư nhiều cổ thành. Trong tay thần tộc máu tươi, chỉ sợ cũng có ngàn vạn số lượng. Khoản này nợ máu, song phương đã sớm hoàn lại. Đại tế tự trầm giọng nói ra, còn chưa đủ. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, ngươi muốn như thế nào? Đại tế tự hỏi, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, chậm rãi nói. Khoản này nợ máu, ta muốn thần tộc gấp 10 lần hoàn trả. Lớn mật, nhưng vào lúc này, thần thành bên trong, truyền đến gầm lên giận dữ. Ngang, ngay sau đó, một đạo sấp xỉ vu rồng ngâm tiếng gầm gừ vang lên. Uy nghiêm phẫn nộ, ở chính giữa thần thành bên trong, chậm rãi bay lên một đầu khổng lồ yêu thú. Sinh ra đầu rồng, nhưng thân thể lại như là tích dịch. Sau lưng sinh ra hai cánh, trong miệng phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, ánh mắt hung ác, hướng lấy Tô Tử Mặc phát ra từng đợt uy hiếp than nhẹ thanh âm. Tại đây đầu yêu thú trên lưng, còn đứng lấy một vị cầm trong tay cực lớn trường thương nam tử. Mặc trên người màu vàng áo giáp, khí tức khủng bố, trời ạ, dĩ nhiên là thần điện Long Kỵ Sĩ. Ta thần tộc Long Kỵ Sĩ xuất hiện. Vũ Hoàng hẳn phải chết. Thần thành bên trong, bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Phần đông thần tộc chứng kiến vị nam tử này, đều là sĩ khí đại trấn. Thần sắc phấn khởi, tại thần tộc trong truyền thuyết, có một loại cường đại nhất thần tộc kỵ sĩ, chính là Long Kỵ Sĩ. Chỉ có hàng phục thần tộc thần Long, mới có tư cách trở thành Long Kỵ Sĩ. Mà thần tộc thần Long, năm đó ở thái cổ cuộc chiến ở bên trong, hầu như tất cả đều táng thân tại lục thần hạp cốc, chết ở hai đầu thần hống trong tay. Theo cái kia về sau, thần tộc thần Long đã trên thần chi đại lục tuyệt tích. Phần đông thần tộc không nghĩ tới, tại thần thành bên trong, rõ ràng còn có một đầu trong truyền thuyết Long Kỵ Sĩ tọa trấn. Vũ Hoàng, đại tế tự ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, chậm rãi nói, ta khuyên ngươi một câu, còn là nhanh chóng thối lui. Ta thần tộc nội tình, tuyệt không phải ngươi năng tưởng tượng. Đại tế tự mà nói, tựa hồ có thâm ý gì? Cùng một cái dị tộc nói lời vô dụng làm gì? Long kỵ sĩ lạnh lùng nói, dị tộc dám bước lên ta thần tộc danh giới, chắc chắn thừa nhận thần phạt. Oanh, nhưng vào lúc này, thần trong thành lại truyền ra một tiếng vang thật lớn. Vũ Hoàng, hôm nay liền là cái chết của ngươi. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Sau đó, một đạo màu vàng thân ảnh đầu đội thần hoàng quan, chậm rãi bay lên, hàng lâm tại trên tường thành. Người này đúng là theo thiên hoang đại lục tìm được đường sống trong chỗ chết thần hoàng. Thần hoàng phải tay nắm lấy một thanh đại kiếm, phía trên che kín một đạo đạo đen kịt đường vân. Tay trái mang theo một mặt đen kịt tấm thuẫn, bắt đầu khởi động miêu tả nước giống như sương mù. Thần hoàng trong tay cầm, đúng là tứ đại thần khí trong vận rủi chi kiếm cùng tai nạn chi thuẫn. Tô Tử Mặc trong mắt hơi có kinh ngạc. Hắn đã đem thần hoàng một thân thần huyết luyện hóa. Không nghĩ tới, tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, vị này thần hoàng lại lần nữa ngưng tụ ra một cỗ thân thể. Cái này vô cùng có khả năng là đến nhờ sự giúp đỡ cái kia đỉnh thần hoàng quan. Thần hoàng vô địch, chí tôn vô thượng, phần đông thần tộc chứng kiến thần hoàng hiện thân, lại lần nữa bộc phát ra một hồi la lên. Hôm nay, thần hoàng, long kỵ sĩ cùng đại tế tự ba vị thần tộc cấp cao nhất cường giả tề tụ, lại để cho thần tộc khí thế nhảy lên tới đỉnh. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Không thể không nói, thần tộc ba vị này tu luyện lực lượng, mấy có lẽ đã đạt tới hạ giới lực lượng cực hạn. Coi như là năm đó Thanh Liên chân thân chống lại ba người, đều chưa hẳn có thể có tất thắng nắm chắc. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt là võ đạo bản tôn. Đây là một cái 3000 trong thế giới dị số. Võ đạo bản tôn nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Đã liền thần tộc đại dự ngôn thuật, đều không phát hiện được dấu vết của hắn. Vũ Hoàng, coi như là lực lượng của ngươi cường thịnh trở lại, tại cái này giới bên trong, cũng có hạn mức cao nhất. Thần Hoàng lớn tiếng nói, lực lượng của ngươi, ta đã hiểu rõ vô tâm. Ngươi có thể đánh bại một mình ta, nhưng ngươi tuyệt đối địch bất quá chúng ta ba người. Đánh không lại ta thần tộc hơn 10 ức đại quân. Sở hữu thần tộc nghe ta hiệu lệnh. Nhưng vào lúc này, thần hoàng giơ lên trong tay vận rủi chi kiếm, dừng lại một chút, hướng lấy phía trước Tô Tử Mặc nhất chỉ, hét lớn, giết cho ta, giết. Ra lệnh một tiếng, thần thành trong bộc phát ra một đạo cự đại gào to. Hơn 10 ức thần tộc dốc toàn bộ lực lượng, như là một mảnh màu vàng sóng to gió lớn, hướng lấy Tô Tử Mặc hung hăng xông tới qua. Thiên địa chấn động, loại lực lượng này, không phải nói là một người, coi như là một cái thế giới, chỉ sợ cũng khó khăn lấy ngăn cản. Giống, cùng lúc đó, long kỵ sĩ khống chế lấy thần long, trong tay nắm tứ đại trong thần khí thẩm phán chi mâu, hướng lấy Tô Tử Mặc vọt tới. Trong nháy mắt, long kỵ sĩ liền đã đi tới Tô Tử Mặc trước người. Hơn 1000 trượng khoảng cách, ngay lập tức liền tới. Bên kia, đỉnh đầu thần hoàng quan, cầm trong tay vận rủi chi kiếm, tai nạn chi thuẫn hai đại thần khí thần hoàng, cũng đã xuất hiện ở Tô Tử Mặc bên kia. Trên tường thành, đại tế tự thân ảnh, chậm rãi lên không, huy động tứ đại trong thần khí thự quang chi trưởng. Hơi hơi nhìn lên lấy trời xanh, thần sắc thành kính, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại thự quang chi trượng lên, vùng vãi vô tận quang minh, thần tộc ba đại đỉnh cao cường giả đồng thời ra tay. Tại ba đại thần tộc cường giả sau lưng, càng có vài chục ức thần tộc đại quân tiếp cận, thành thế mênh mông cuồn cuộn, chen chúc mà đến. Kỳ thật, thần hoàng vừa rồi nói không sai. Như Tô Tử Mặc làm cho khống chế lực lượng, chẳng qua là tại thiên hoang đại lục lên. Đối với thần hoàng đánh ra một quyền kia trình độ, Hắn xác thực rất khó ngăn cản hôm nay cục diện. Nhưng kỳ thật, một quyền kia, còn không có đạt tới võ đạo bản tôn tại hạ giới. Làm cho có thể động dụng lực lượng đỉnh cao. Các ngươi đối với lực lượng của ta, thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở dài. Tấu chương xong. Cách chương.